Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 151, vòng dây gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vòng dây gai, chạy xong rồi sẽ biến mất. Kinh Tử Hàm nói, nếu muốn dùng cách khác để tháo nó ra, nó sẽ mọc ra gai nhọn, siết chặt cổ của cậu, khiến đầu và thân thể tách rời. Tuy Mục Tư Thần đánh người, nhưng cậu đã suy tính đến khả năng phòng thủ của người dế mèn. Cậu khống chế lực lượng, chỉ đánh cho hắn đau, gây ra vết thương ngoài da, nhưng cơ thể sẽ không để lại di chứng. Vì vậy sau khi cậu dừng tay, người dế mèn phấn chấn bò dậy, hét vào mặt Mục Tư Thần, dám đánh giáo viên trong trường học. Đội tuần tra đâu? Hắn phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Chưa đầy vài phút, đội tuần tra mà cậu đã gặp trước đó đã đến trước cửa văn phòng. Người dẫn đầu vẫn là người đàn ông đeo kính. Người dế mèn lao đến trước mặt đội tuần tra định tố cáo. Người đàn ông đeo kính liền phớt lờ hắn, đi thẳng đến trước mặt Mục Tư Thần. Mới có vài phút mà đã gặp lại rồi. Người đàn ông đeo kính nhìn Mục Tư Thần nói, có vẻ anh ta vẫn nhớ Mục Tư Thần và những người khác. Anh còn nhớ tôi? Mục Tư Thần cảm thấy người này khác với những người sừng bò, người tám mắt hay người dế mèn mà cậu gặp ở thị trấn Khởi Nguyên. Có một cảm giác khác biệt, không chỉ bởi vì khuôn mặt anh ta bình thường, không có dị biến, mà là một cảm giác khó tả. Anh ta nhìn người dế mèn, các thành viên đội tuần tra với ánh mắt như người ngoài cuộc. Như thể anh ta không phải là người của thế giới này. Thân thể ở đây, nhưng tâm hồn lại thoát ly ra ngoài, lạnh lùng quan sát mọi thứ trong thế giới này, xa đại nhãn. Anh ta cầm lấy thẻ học sinh của Mục Tư Thần nhìn một cái, cười khẽ một tiếng, đi đến bên cạnh Mục Tư Thần, thì thầm vào tai cậu, đặt tên giả cũng phải đặt cho thật một chút. Mục Tư Thần trong lòng hơi giật mình, nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cậu không giải thích cũng không phủ nhận, mà hỏi, xin hỏi ngài là? Tôi tên là Kinh Tử Hàm, là thân cận thủ tự của thị trấn Khởi Nguyên. Người đàn ông đeo kính nói, Tử Hàm, cái tên phổ biến nhất trong thế hệ Gen Z này khiến Mục Tư Thần hơi sững sờ. Kinh Tử Hàm nhìn khoảng 24, 25 tuổi, nếu ở thế giới thực, thời gian sinh ra khoảng năm 97, người ở tuổi này tên là Tử Hàm dường như cũng không ít. Nghe đến cái tên này, Mục Tư Thần biết mình đã đoán đúng, Kinh Tử Hàm là một người chơi. Hơn nữa, trông anh ta rất tỉnh táo, không giống như bị ô nhiễm. Kinh Tử Hàm nói, theo lý, đánh nhân viên trong trường học sẽ bị giam giữ. Nhưng xét theo đây là lần đầu tiên phạm tội, chủng tộc của cậu lại thực sự là thiên địch của loài côn trùng, nên cho một hình phạt huấn luyện thể chất, chuyện này coi như xong đi. Thân cận thủ tự, học sinh mới nhập học đã có hành vi bạo lực như vậy nên phải xử phạt nghiêm khắc. Xử phạt nghiêm khắc, người dế mèn hét lên. Kinh Tử Hàm nghe thấy giọng nói của hắn, mất kiên nhẫn che tay lại, lạnh lùng nói, tôi nhớ là âm thanh vượt quá mức decibel nhất định sẽ gây hại rất lớn cho cơ thể người. Giọng nói của anh khiến tôi hơi ù tai. Nếu to hơn nữa thì có thể coi là tấn công tôi rồi. Người dế mèn lập tức che miệng lại, không dám nói to nữa. Kinh Tử Hàm tiếp tục nói, vi phạm quy định trong thị trấn Khởi Nguyên, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ có hình phạt khác nhau. Mức độ tổn thương cậu ta gây ra cho anh không nặng, sau đó lại hợp tác với đội tuần tra, tôi dựa theo quy tắc xử phạt cậu ta bằng hình thức huấn luyện thể chất. Có chỗ nào vi phạm quy định không? Không, người dế mèn lắc đầu. Kinh Tử Hàm lại nói với Mục Tư Thần, cậu yên tâm, hình phạt huấn luyện thể chất không phải là hình phạt thể xác. Thị trấn Khởi Nguyên cấm hành vi bạo lực, huấn luyện thể chất là rèn luyện thể lực, yêu cầu cậu phải chạy hết 100 km trong vòng 3 ngày. Trung bình mỗi ngày 33,3 km. Đây không phải là con số nhỏ, huấn luyện thể chất không được phép làm gián đoạn thời gian học chính thức. Cậu phải chạy trong thời gian rảnh rỗi. Thời gian không nhiều, nếu không thể hoàn thành huấn luyện thể chất trong vòng 3 ngày, sẽ có hình phạt khủng khiếp hơn đang chờ cậu. Nói xong, Kinh Tử Hàm lấy ra một vòng cỏ màu xanh lục, buộc nó vào cổ Mục Tư Thần. Vòng cỏ này lóe lên một cái, chui vào cổ Mục Tư Thần, hòa vào dấu ấn cánh hoa, giống như vòng cỏ dính vào một cánh hoa vậy. Mục Tư Thần cảm thấy cổ như bị gai đâm. Cậu đưa tay lên chạm vào cổ, phát hiện vòng cỏ như được khắc lên cổ vậy. Chạm vào không hề cảm thấy có bất kỳ dấu vết nào. Đây là vòng dây gai, chạy xong sẽ biến mất. Kinh Tử Hàm nói, nếu muốn dùng cách khác để tháo nó ra, nó sẽ mọc ra gai nhọn, siết chặt cổ của cậu, khiến đầu và thân thể tách rời. Lúc nói những lời này, trong mắt anh ta ẩn chứa nét đắc ý, nét ác ý, nhưng không quá nhiều. Kinh Tử Hàm nói, lớp quản chế có rất nhiều bài học, bài tập sẽ tiêu hao hết sức lực của các cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, thời gian của cậu khá dư giả. Nếu tôi là cậu, sau khi làm thủ tục vào ở xong thì đi chạy ngay. Trên thao trường đã có một người đang chạy, cô ấy có 5 cánh hoa. Nhiệm vụ huấn luyện thể chất là 3 ngày 500 km. Là Kỳ Tiện An, ba người nhìn nhau, cuối cùng cũng biết Kỳ Tiện An bị đưa đi đâu. Trong lòng nhẹ nhõm một chút, nhưng 3 ngày chạy 500 km. Mỗi ngày ít nhất phải chạy 167 km. Cho dù Kỳ Tiện An có thể lực phi thường, cũng sẽ kiệt sức. Sau khi xử lý xong chuyện của Mục Tư Thần, Kinh Tử Hàm dẫn đội tuần tra rời đi, để lại người dế mèn phân phòng cho họ. Người dế mèn hét lớn với họ, mấy người đã thấy kết cục của cậu ta rồi chứ? Sau khi đeo vòng dây gai, nếu còn dám vi phạm kỷ luật, vòng dây gai sẽ mọc gai vào trong, nó sẽ không siết cổ mấy người đến chết trong chốc lát, nhưng sẽ khiến mấy người vô cùng đau đớn, vô cùng đau đớn. Mục Tư Thần nắm lấy xúc tu của bạch tuộc nhỏ đang định đánh người, nói với người dế mèn, hậu quả chúng ta đã biết rồi, phiền anh nhanh lên một chút, tôi làm thủ tục xong còn phải đi chạy bộ. Người dế mèn nghe Mục Tư Thần sốt ruột, ngược lại lại không vội, thổi còi thong thả làm việc. Lúc thì hắn kêu lên, ôi chao, biểu mẫu đăng ký ở đâu rồi nhỉ? Lúc thì lại kêu, ôi chao, tòa nhà ký túc xá này đã đầy rồi, tôi còn phải tìm biểu mẫu đăng ký của ký túc xá khác. Hắn còn ưu tiên làm thủ tục cho Trì Liên và Hạ Phi trước. Tốc độ cực kỳ chậm, một chữ viết chậm rãi, khiến Hạ Phi áo áo kêu lên mấy tiếng. Mục Tư Thần thì khá bình tĩnh, cậu kiên nhẫn chờ người dế mèn làm thủ tục, đợi 2 tiếng sau mới hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Người dế mèn nhìn anh ta một cách đắc ý, 7:30 chiều. Các cậu đừng vội, ngày mai mới bắt đầu học, chỉ cần hoàn thành thủ tục trước khi học là được. Chúng ta cứ từ từ làm thủ tục, làm đến 8 giờ sáng mai cũng được. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ không thực sự làm đến 8 giờ đâu. Đợi đến 12 giờ đêm là xong hết. Nói chung là hắn ghi hận với Mục Tư Thần rồi, quyết tâm phải khiến Mục Tư Thần đến nửa đêm mới có thể đi chạy bộ. Mục Tư Thần liếc nhìn quy định của trường học, nói, ở đây ghi là thời gian ăn tối hàng ngày là từ 18 giờ đến 19 giờ. Giáo viên và nhân viên có thể trì hoãn nửa tiếng, quá 19:30, trường sẽ không cung cấp bữa tối nữa. 21 giờ tối đóng cổng trường. Trước khi đóng cổng, nhân viên có thể tự do ra vào. Nếu bạn muốn đi ăn ngoài, chắc còn khoảng 1:30. Người dế mèn giật mình, vì muốn chọc tức Mục Tư Thần mà hắn quên mất bản thân cũng cần phải ăn. Mục Tư Thần kéo một chiếc ghế, ung dung ngồi trước bàn làm việc của hắn, nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người vì muốn hại người mà hoàn toàn không lợi mình. Không sao, tôi sẽ dành cả ngày để chơi với anh. Anh cứ việc làm đến 8 giờ sáng mai. đến lúc đó sẽ không còn cả bữa sáng nữa. Người dế mèn, hành động của hắn lập tức nhanh hơn. Bốn cánh tay nhỏ xíu bay nhanh trên bàn. Nhiều bàn tay cùng viết chữ. Chưa đầy 10 phút đã hoàn thành thủ tục nhập học. Đây là chìa khóa ký túc xá của mấy người. Địa chỉ ở đây, các người ký tên xong là có thể cầm bản đồ đi làm thủ tục nhập trú. Người dế mèn cười hề hề nói. Trí thông minh của hắn xem ra thật sự không cao. Luôn cảm thấy thiếu sót ở đâu đó. Mục Tư Thần không làm khó hắn nữa. Ký tên xong nhận chìa khóa. Gật đầu với Chỉ Liên Hạ Phi. Lặng lẽ đưa cho mỗi người 5 chiếc lông vũ có mát. Ba người tách ra hành động. Chỉ Liên và Hạ Phi khác giới tính. Ký túc xá được phân thậm chí không phải cùng một tòa nhà. Mục Tư Thần thì vì đánh người mà bị chuyển lớp. Từ lớp mầm chuyển sang lớp quản chế sơ cấp. Dù là khác với lớp của Bạch Tuộc nhỏ là trung cấp. Nhưng lại được ở chung phòng ký túc xá. Họ được phân vào cùng một phòng. Mục Tư Thần mở cửa ký túc xá. Đây là một phòng 6 người. Bạch Tuộc nhỏ và Mục Tư Thần ở giường tầng trên và dưới. 4 giường còn lại hẳn là có người ở. Nhưng 4 người bạn cùng phòng không biết đi đâu. Trong phòng chỉ có 2 người họ. Mục Tư Thần ở giường tầng trên. Cậu lặng lẽ đặt một chiếc mắt lông vũ lên giường. Rồi nhổ vài sợi lông từ đôi cánh sau lưng che lên trên. Để che giấu con mắt ở lông vũ. Như vậy, ngay cả khi cậu không ở ký túc xá, cậu cũng có thể quan sát những gì đang xảy ra trong ký túc xá. Hoàn thành những việc này xong, cậu mới ra ngoài chạy bộ. Dưới tòa nhà ký túc xá, một con rắn đang cuộn tròn. Khi Mục Tư Thần bước vào, nó như chết đi, áp sát vào tường, im lặng như một mảnh da rắn treo trên tường. Khi Mục Tư Thần ra khỏi cửa, nó đột nhiên động đậy, cái đầu cuộn tròn trong cơ thể nhô ra, lộ ra một khuôn mặt người, trông giống như một ông lão. Nó há miệng, xì xì, thè lưỡi rắn ra, sau đó dùng giọng nói già nua nói, tối 10 giờ khóa cửa, sáng 5 giờ mở cửa, giờ này cậu ra ngoài, nếu không về được thì tối nay ngủ ngoài đó đi. Không về ký túc xá sẽ không bị phạt sao? Mục Tư Thần nói, học sinh bình thường, mỗi người có lý do riêng để không về ký túc xá. Chỉ cần lý do chính đáng là sẽ không bị phạt. Cậu không phải là muốn chạy bộ cả đêm sao? Mau đi đi, đại gia thu đầu vào, dường như muốn đi ngủ. Người đầu rắn, trông rất đáng sợ. Nhưng giọng điệu lại có phần giống như ông bác quản lý ký túc xá của Mục Tư Thần. Nghỉ hè Mục Tư Thần đi làm thêm nên ở lại ký túc xá. Có mối quan hệ rất tốt với bác quản lý ký túc xá. Nhìn thấy ông bác rắn này, trong lòng cậu nảy sinh một chút cảm giác thân thiết. Cậu không lập tức rời đi, mà ngồi xổm xuống trò chuyện với ông quản lý. Bác ơi! Bác đến thị trấn Khởi Nguyên từ khi nào vậy? Thấy Mục Tư Thần không sợ mình, thái độ lại rất thân thiện. Ông bác rắn từ mặt lạnh dần dần trở nên dịu dàng. Ông nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Khoảng 2 năm trước, thị trấn tôi ở bị phá hủy bởi cơn thịnh nộ của thần biển. Tôi bị ngâm trong biển. Trước khi chết đã cầu nguyện với thần biển sâu. Đã nhận được cơ thể có thể sống trong biển như này. Tôi đã trốn trong biển 3 ngày. Tôi không biết trên mặt biển có gì. Nhưng tôi biết không thể nổi lên mặt biển. Những người nổi lên mặt biển đều chết hết. Tuy tôi là rắn biển, nhưng dù sao vẫn có đầu người. Không thể ở dưới biển quá lâu. Đến ngày thứ 3, vì không có thức ăn và nước ngọt mà tôi sắp chết. Thì một thanh niên được bao bọc bởi bong bóng nước đến hỏi tôi có muốn rời khỏi đáy biển. Đến một thị trấn mới xây dựng để sinh sống không? Tôi đã đồng ý, thanh niên đó đã đưa tôi đến đây. Chỉ có mình bác đến thôi sao? Mục Tư Thần hỏi, cùng đi với tôi là một nhóm có rất nhiều người. Có người sống sót từ biển, cũng có người từ đất liền. Nhưng đều là những người sống sót sau khi chịu đựng cơn thịnh nộ của thần biển. Ông bác rắn nói, Bác biết người trẻ tuổi cứu bác tên gì không? Không biết, nghe người ta gọi anh ta là đội trưởng Trác. Ông bác gián nói, đã rất lâu tôi không gặp cậu ta rồi. Chỉ biết trước kia cậu ta là thị trưởng của thị trấn Khởi Nguyên. Hiện tại cai trị nơi này là một vị thần tự xưng là Khởi Nguyên của vạn vật. Bác ơi, bác cũng tốt nghiệp từ trường học sao? Mục Tư Thần hỏi, ông bác gián nói, không, khi tôi đến đây, nơi này còn chưa có trường học. Thị trưởng Trác đã dạy chúng ta rất nhiều điều. Tôi học tương đối tốt. Sau đó trường học được thành lập. Chúng tôi là những nhân viên đầu tiên. Bác có muốn khôi phục lại thân thể không? Mục Tư Thần nhìn về thân thể không mấy tiện lợi của ông ta hỏi. Người dân trong thị trấn này biến dị quá nghiêm trọng. Mỗi người đều đạt đến bờ vực sụp đổ. Không biết Trác Hoài Sơ đã dùng cách gì để họ không tiếp tục biến dị. Mục Tư Thần có thể thanh lọc ô nhiễm trên người họ. Cũng có thể thắp sáng đồ đằng bản ngã cho họ. Nhưng ngay cả đồ đằng bản ngã cũng chưa chắc có thể thay đổi dị dạng cơ thể của họ. Khôi phục hay không đều được. Dù sao tôi cũng đã quen rồi. Ông bác rắn co rúm người lại. Trông có vẻ hơi buồn ngủ. Ông ta nói, chẳng phải cậu còn phải chạy bộ sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Loại người như cậu tôi đã gặp nhiều rồi. Đến hỏi lung tung, lại chạy lung tung khắp nơi. Cuối cùng đều bị đội tuần tra bắt đi. Rồi không bao giờ trở lại. Cậu nên nói ít đi. Ngoan ngoãn học hành, sẽ sớm tốt nghiệp thôi. Dưới sự bảo vệ của Khởi Nguyên, chỉ cần cậu không phạm sai lầm nghiêm trọng nào, sẽ sống rất tốt. Nói xong, ông lắng nhẹ nhàng ngáy khò khò, như đã ngủ say. Mục Tư Thần biết, ông ta chỉ không muốn nói thêm gì nữa. Mục Tư Thần rời khỏi tòa nhà ký túc xá, dựa theo bản đồ tìm đến thao trường có chu vi 1 km. Thấy có vài người đang chạy bộ trên thao trường, có người đã mệt đến nỗi bò, nhưng vẫn không ngừng nghỉ. Nhưng anh ta chỉ bò được 2 bước. Vòng dây gai trên cổ đột nhiên sáng lên. Dù trời đã tối, Mục Tư Thần vẫn nhìn thấy bằng thị lực vượt trội hơn người thường. Trên cổ anh ta xuất hiện các con số 215, 300, 72, 72. Mục Tư Thần sờ sờ cổ mình. Cổ cậu cũng có vòng dây gai. Trên đó cũng có các con số 0, 100, 2, 5, 72. Đại diện cho tiến độ trừng phạt và thời gian còn lại. Người trước mắt này đã đến 72 giờ rồi, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn thành hình phạt, chỉ thấy vòng dây gai mọc ra vô số gai nhỏ như răng nanh, đâm mạnh vào cổ người này, máu văng khắp thao trường, người này nằm chết trên mặt đất, vòng dây gai đâm vào xác của anh ta, vô số gai biến thành dây leo màu xanh lục. Dây leo nở ra một bông hoa đỏ tươi khổng lồ. Bông hoa này nở rộ rồi tàn lụi với tốc độ nhanh nhất. Một hạt giống rơi xuống từ bông hoa khô héo. Cùng lúc đó, trên mặt đất của thao trường xuất hiện một đồ đằng Khởi Nguyên khổng lồ. Hấp thụ hạt giống này rồi biến mất. Vòng dây gai, cơ thể người này, vũng máu khắp nơi đều biến mất, như chưa từng tồn tại. Còn những người khác đang chạy bộ trên thao trường thì không hề để ý, họ bước qua vùng đất từng nhuốm máu. Kéo lê bước chân nặng nề chạy về phía trước, mỗi bước chạy là một bước thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, Kỳ Tiện An chạy ngang qua trước mặt Mục Tư Thần. Mục Tư Thần vội vàng đuổi theo, nhìn thấy chồi non trên cổ cô ấy đã hoàn toàn hòa làm một với vòng dây gai. Cách chương